Hồng Hoang Chi Thần Quy, tác giả, Nhất Nhi Tái Nhi Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 257, tính toán. Vô số năm sau, bởi vì cái nào đó dân mù đường nguyên nhân, Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất chậm chạp không có chờ đến muốn chờ người. Hóa thành hai khối thạch điêu, Vu tộc mất đi đối thủ, nhất thống Hồng Hoang. Hết trọn bộ, khụ khụ khụ, trở lại chuyện chính, vì để tránh cho xuất hiện lần nữa trước đó lúng túng các sự kiện. Đông Hoàng Thái Nhất liền phát động yêu tộc thiên đình tại Hồng Hoang các nơi thế lực triển khai. Đối Hy cùng với Thường Hy theo dõi. Cũng may, tại khắc sâu nhận thức được Hy cùng dân mù đường thuộc tính sau. Lần này dẫn đường đổi thành Thường Hy. Bởi vậy, lần này Hy cùng với Thường Hy tiến lên phương hướng ngược lại là chưa từng xuất hiện cái gì quá lớn trách đi, nhưng là theo Nam Thiệm Bộ Châu một đường hướng Bắc mà tới. Hấp thụ lần trước giáo huấn, lần này Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất tại liên tục xác nhận Hy cùng với Thường Hy không có thay đổi phương hướng ý tứ sau, mới dọc theo các nàng muốn đi qua lộ tuyến nghênh đón. Trung Châu theo Nam Thiệm Bộ Châu đi hướng Bắc Câu Lô Châu, không đường vòng, tự nhiên là phải đi qua Trung Châu. Trước một bước đuổi tới Trung Châu sau, nghe được thuộc hạ báo cáo nói Hy cùng với Thường Hy cũng sắp đến Trung Châu địa giới sau. Đế Tuấn cùng Đông Hoàng Thái Nhất cũng coi là thở dài một hơi. Lần này dù sao cũng nên sẽ không sai mở đi. Chỉ là nhẹ nhàng thở ra sau khi Đông Hoàng Thái Nhất nhưng là mở miệng nói, đại ca, tha thứ ta nói thẳng, mặc dù lần này chúng ta hẳn là có thể nhìn thấy Thái Âm Tinh hai vị kia, nhưng là bằng vào ta ý kiến, hai vị kia 89/10 sẽ không tiếp nhận chúng ta mời chào. Nghe được Đông Hoàng Thái Nhất nói như vậy, Đế Tuấn trầm mặc không nói. Đông Hoàng Thái Nhất nói hắn làm sao không biết. Nếu như hai vị kia đối thiên đình cố ý, trước đó liền sẽ không đem bọn hắn cự tuyệt ở ngoài cửa. Nhưng là, coi như biết khả năng rất nhỏ, cũng muốn thử một lần không phải sao? Hai tên chuẩn thánh, nếu như Vu Yêu lần nữa khai chiến, đã đủ để trở thành một cỗ cải biến chiến cuộc lực lượng. Chờ chút, Đế Tuấn trong đầu linh quang lóe lên, tựa hồ là bắt đến cái gì? Vu Yêu lần nữa khai chiến. Đại ca, thế nào? Chú ý tới Đế Tuấn thần sắc biến hóa, Đông Hoàng Thái Nhất mở miệng hỏi. Trầm ngâm một lát, Đế Tuấn trong đầu phi tốc qua một lần sự tình thành công khả năng. Sau đó mở miệng nói, Thái Nhất, có kiện sự tình cần ngươi lập tức đi làm. Đông Hoàng Thái Nhất hơi sững sờ. Chuyện gì? Trong mắt lóe ra sáng tối chập chờn quang mang, Đế Tuấn trầm giọng nói, ta muốn ngươi bây giờ đi triệu tập thiên đình đại quân, chuẩn bị cùng Vu tộc quyết chiến. Cái gì? Dù cho là lấy Đông Hoàng Thái Nhất tâm tính, nghe được Đế Tuấn lời nói cũng là giật nảy mình. Hiện tại, bọn hắn không phải muốn nghĩ cách mời chào Thái Âm Tinh hai vị kia sao? Làm sao đột nhiên liền muốn triệu tập binh lực cùng Vu tộc quyết chiến? Đúng, Đế Tuấn trọng trọng gật đầu, sau đó nói bổ sung, mà lại, người nhất định phải làm cho Vu tộc phát giác được điểm này. Để Vu tộc phát giác được, Đế Tuấn lời đã nói đến tình trạng này, Đông Hoàng Thái Nhất phản ứng chậm nữa cũng có thể phát giác được không đúng. Đại ca, ý của ngươi là... Đế Tuấn hít sâu một hơi, ánh mắt trước nay chưa từng có sáng tỏ. Ta nghĩ quê, ngươi nói không sai, nếu như chúng ta trực tiếp mời chào hai vị kia, thành công khả năng cực thấp. Đã như vậy, chúng ta liền nghĩ biện pháp đem xác suất thành công đề lên. Các nàng theo Nam Thiệm Bộ Châu muốn đi Bắc Câu Lô Châu, là khẳng định muốn đi qua Trung Châu. Các nàng là không muốn lẫn vào đến Vu Yêu chiến chung không giả. Nhưng là, nếu như Vu tộc chủ động ra tay với các nàng đâu? Vu Yêu chiến, một khi lâm vào trong đó, lại nghĩ thoát thân, liền không có đơn giản như vậy. Đến lúc đó, trừ gia nhập chúng ta, các nàng không có lựa chọn khác. Đế Tuấn lời nói để Đông Hoàng Thái Nhất rộng mở trong sáng. Đại ca nói cực phải, Vu tộc nhưng không biết các nàng là không phải chúng ta người của Thiên Đình. Chỉ cần các nàng tại chúng ta cùng Vu tộc giao chiến thời điểm xuất hiện trong chiến trường, chắc chắn sẽ nhận Vu tộc không khác biệt công kích. Chỉ là, cứ như vậy, đối với khai chiến thời cơ yêu cầu liền có chút cao. Bất quá vấn đề cũng không lớn, khả năng này là cơ hội duy nhất. Đế Tuấn trầm giọng nói, ngươi đi điều binh, không chỉ muốn để Vu tộc phát giác được, còn muốn nghĩ cách chọc giận bọn hắn. Chỉ cần đem Thái Âm Tinh hai vị kia cũng cuốn vào đến trận đại chiến này chung đến. Mặc kệ thắng bại, chúng ta cũng thắng, ta hiểu được. Đông Hoàng Thái Nhất lên tiếng, hóa thành một đạo kim hồng rời đi. Chỉ còn lại Đế Tuấn lưu tại chỗ cũ. Nguyệt Cung, ngay tại nghỉ ngơi Vọng Thư mở to mắt, lông mày cau lại, một lát sau, nàng lắc đầu, nhẹ nhàng phất phất tay. Cát, Bắc Câu Lô Châu, một đạo không gian ba động hiện lên. Hai thân ảnh trống rỗng xuất hiện, choáng váng đầu chuyển vài vòng. Hy cùng ổn định thân hình. Chuyện thứ nhất liền là quan sát bốn phía. Chuyện gì xảy ra? Chúng ta đây là chạy lấy ở đâu rồi? Hy cùng một mặt mộng bức, lại nói, tại Thường Hy dẫn đầu xuống. Nàng thật vất vả có thể tìm tới bác, chính gấp rút lên đường đâu. Kết quả mắt tối sầm lại liền chuyển sang nơi khác rồi. Thường Hy lắc đầu, nàng hiện tại cùng Hy cùng đồng dạng cũng là hoàn toàn sờ không tới đầu não. Đột nhiên, Thường Hy hai mắt tỏa sáng, tỉ tỉ ngươi nhìn bên kia. Thuận Thường Hy ngón tay phương hướng nhìn lại, Hy cùng thấy được một tòa núi cao. Trên núi có một tòa thành, Bắc Huyền Thành. Hy cùng hai mắt tỏa sáng, cái này không phải liền là sư phụ nói cái kia yêu quân chỗ thành sao? Thường Hy gà con mổ thóc nhẹ gật đầu, liếc nhau, giờ khắc này, Hy cùng với Thường Hy cũng có một loại lệ nóng doanh tròng xúc động. Rốt cục, cuối cùng đã tới a. Trung Châu, theo Đông Hoàng Thái Nhất điều binh khiển tướng, vô số thiên đình nhân mã tụ tập Bất Chu Sơn chung quanh. Toàn bộ Trung Châu thế cục lập tức trở nên khẩn trương lên. Lên một lần Vu Yêu chiến, yêu tộc bại lui, nhường ra Trung Châu nơi. Bây giờ, yêu quân lại một lần nữa bước vào Trung Châu đại địa, lập tức đưa tới Vu tộc phản ứng. Trong thời gian cực ngắn, Vu tộc 12 bộ lạc Vu chúng cũng tại Bất Chu Sơn tụ tập lại. Một trận đại chiến hết sức căng thẳng, nhưng mà ai cũng không biết, ở thời điểm này, là chủ động bốc lên trận đại chiến này một phương. Đế Tuấn đã hoàn toàn phát điên. Người đâu? Rõ ràng trước đây không lâu tin tức truyền đến, theo dõi chằm chằm thật tốt, nói là sắp đến Trung Châu địa giới, làm sao đột nhiên đã không thấy tăm hơi đâu? Ta hiện tại sân khấu cái gì cũng chuẩn bị xong, ngươi nói cho ta diễn viên chính không thấy. Đùa ta đây. Đế Tuấn buồn bực suy nghĩ thổ huyết. Thật buồn bực chính là, việc đã đến nước này, liền xem như Hy cùng Thường Hy biến mất không thấy, Thiên Đình cùng Vu tộc một trận chiến này cũng đã không cách nào tránh khỏi. Thiên Đình chủ lực đã hội tụ đến Bất Chu Sơn chung quanh, 12 tổ Vu bộ lạc cũng là tề tụ Bất Chu Sơn. Vu Yêu lần thứ hai giao phong, đã tên đã trên dây. Dưới loại tình huống này, cho dù có thiên đại biệt khuất, Đế Tuấn cũng chỉ có thể đánh rớt răng cùng máu nuốt. Hết thảy đều muốn chờ một trận chiến này kết thúc lại nói. P.S. Đột nhiên nhớ tới nói một chút. Gần nhất ta tại không ăn sách điều kiện tiên quyết sửa đổi một chút đại cương. Nói tóm lại là để chuyện xưa phát triển trở nên càng hợp lý, nhưng lại có thể sẽ đánh tốt nhiều người mặt, bao quát chính ta. Dù sao ngay từ đầu đại cương ta đích xác không có cân nhắc nhiều như vậy. Các vị có chuẩn bị tâm lý vung thể loại giả sử,